Chương 99, một mảnh mở mịt. Tu nạ đại nhân ai xỉ rủn tiến lên đón, đầu tiên là nhìn về hướng Su nạ, tiếp lấy thấy rõ nằm ở trên cáng cứu thương bóng người, sắc mặt lập tức trắng nhợt, nói, đây là Su nạ không để ý đến xỉ rủn, mang theo hai tên chữa bệnh và chăm sóc thẳng đến doanh trướng của mình, cho đến trong doanh trướng, đem kỳ do dứt để xuống về sau, nàng mới nhìn hướng xỉ rủn, nói, hắn dùng cấm thuật, chịu đến nghiêm trọng tác dụng phụ. Xì dùn ngươi trước tránh ra, ở một bên nhìn xem. Xì dùn sắc mặt hơi trắng bệnh, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Su Na nghiêm túc như vậy. Ngày xưa chính là đưa đến doanh địa người trọng thương cũng không có để Su Na lộ ra vẻ mặt như thế. Kỳ thật ngược lại cũng không phải kỳ do tổn thương so hết thể người trọng thương đều nghiêm trọng, mà là những cái kia người trọng thương. Su Na vẹn vẹn chỉ là xem như thầy thuốc đi xem bệnh nhân, kỳ do cũng không chỉ là đơn thuần bệnh nhân. Đồng thời còn là chiếu cố qua nàng hạ tạc xạ cụ mỏ con trai, lại là trị liệu nàng bệnh sợ máu thầy thuốc, trên chiến trường một người quyết chiến chia rộ, cũng là bởi vì nàng không phát huy ra toàn lực nguyên nhân. Theo Su Nạ đây là trách nhiệm của nàng. Không khu khu đừng nói thật giống như ta bất cứ lúc nào cũng sẽ qua đời đồng dạng, người đem xì rủn hù đến A Kỳ giò ho khan hai lần, nở nụ cười, dường như bản thân bị trọng thương người cũng không phải chính hắn, hắn nhìn về hướng xì rủn. Nói, đừng lo lắng, không có nguy hiểm tính mạng, chính là kinh lạc tổn thương kha la phiền thoái, bất quá Su Na đại nhân có đầy đủ nắm chắc có thể trị hết. Gặp kỳ do còn có thể cười nói, Si Dùn khẩn trương lập tức làm dịu không ít. Người im miệng Su Na tức giận chừng kỳ do dưới mắt. Tiểu quỷ này cái gì thô thần kinh nói thật giống như là một chút xíu vết thương nhỏ đồng dạng, nếu như y thuật của nàng lại kém một chút, đổi thành mười mấy năm trước nàng. Thật đúng là không nhiều lắm năm chắc trị liệu như bây giờ thường thế. Su Na ngón tay vạch một cái, đem kỳ do giáo mở ra, trong con ngươi lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc, tựa như sợi tơ chạ cờ dạ tại đầu ngón tay của nàng bơi lội mấy lần, xác nhận trạng thái của mình có thể về sau. Nàng hai tay hạ thấp, đặt tại kỳ do chỗ ngực, bắt đầu trị liệu. Vì để tránh cho quấy rầy đến chăm chú trạng thái Su Na, kỳ do cũng không lại nói chuyện với Si Jun, nhắm mắt lại. Tùy ý Su Na thao tác. Doanh trướng bên ngoài. Lưu thủ doanh địa nhị dạ không phải toàn bộ nhận biết kỳ do dự, nhưng trong đó cũng có chuyên môn ký ức tình báo nhị dạ nhận ra nằm ở trên cáng cứu thương nhị dạ thân phận. Tin tức rất nhanh liền tại trong doanh địa truyền ra. Lưu thủ doanh địa có chút ít thượng nhẫn, trung nhẫn cùng với khảo vấn, ngành tình báo nhị dạ, trừ cái đó ra liền toàn bộ đều là không cao hơn 15 tuổi tuổi trẻ hạ nhẫn. Kỳ do bị trọng thương biết được tin tức rùa hỉ cụ hê này. Dưới sự kinh hãi, cũng không rảnh bận tâm đang tại đốt lên nước nóng, trực tiếp liền hướng về Su Na doanh trướng phương hướng mà đi. Đi tới doanh trướng bên ngoài lúc, bị canh giữ ở doanh trướng bên ngoài xì rùn cản lại. Su Na đại nhân đang tại trị liệu, không muốn đi vào. Su Na đại nhân ở bên trong rùa hỉ cụ hệ này ngừng lại, thần sắc khẩn trương nói, ký do hắn làm sao bị thương, tình huống nghiêm trọng không có Su Na đại nhân tự thân trị liệu sẽ không có chuyện gì a liên tiếp vấn đề hỏi lên. Không đợi Sì Dùn trả lời, Jin thân ảnh vội vàng từ trong doanh trướng đi ra, nàng là chữa bệnh ban thành viên, theo nghề thuốc liệu ban bên kia cầm một chút nhất định phải vật tư tiễn đưa đi vào. Dù hỉ củ hệ mẹ nhìn thấy Jin đi tới, lúc này cũng không rảnh đi cân nhắc những chuyện khác, trực tiếp hướng về nàng lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Jin lắc đầu. Nàng chỉ là đi vào tiễn đưa một phần y dị dụng vật tư, chú nạ đang tại cho kỳ dò trị liệu, nàng không dám đánh nhiễu. Cũng biết không thể quấy nhiễu, cho nên cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Kỳ do thế nào không có sao chứ đúng lúc này, lại có người chạy tới, là đồng dạng lưu thủ Uchiha Obito. Khi biết kỳ do bị trọng thương tin tức về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy kỳ do đều sẽ bị người đánh bại, thân chịu trọng thương. Thứ hai phản ứng thì là phức tạp, hắn nhưng là lấy kỳ do làm ở mục tiêu cùng đối thủ. Nếu như kỳ do xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy đối với hắn tới nói cũng không phải là cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Không cần quá lo lắng. Si Jun nhìn thấy tụ tập người càng đến càng nhiều, nói, kỳ do tình huống không có nguy hiểm tính mạng, có Su Na đại nhân tại tự thân trị liệu, cũng sẽ không có vấn đề khác. Nghe được Si Jun giải thích, do hỉ củ hệ này cùng Jin đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, khẩn trương cùng hơi trắng bệnh sắc mặt khu nở dê dần dần khá hơn một chút. Obito QNZ thở ra một hơi, hắn cũng không muốn cứ như vậy mất đi một cái đối thủ, bất quá phách lối lâu như vậy kỳ dò lần này cuối cùng phách lối không nổi nữa, xem ra là tại quyết chiến trên chiến trường gặp được cực kỳ phiền phức đối thủ A Yêu Tây, như vậy đem kỳ giọt đánh bại tên địch nhân kia, liền giao cho về sau ta tới đánh bại A Ổ Bị Tổ, cầm nắm đấm đặt ở trước người, lộ ra một cái phấn chấn cùng thần sắc tự tin. Mà vừa lúc này, cả cả xì âm thanh từ sau lưng của hắn truyền đến, nói, lần này ngươi đối với thực lực của mình cuối cùng có một chút tự mình hiểu lấy, không có nói hiện tại liền giao cho ngươi tới đánh bại. Vừa mới trở lại liền nghe đến Ổ Bị Tổ khoác lác, coi như trong lòng lo lắng kỳ do dự tình huống, QNZII nguyên có chút nhịn không được liếc Ổ Bị Tổ liếc mắt cũng trả lời một câu. Cả cả xì ngươi làm sao trở về? Ổ Bị Tổ nghiêng người nhìn xem đi tới cả cả xì, hơi giật mình nói, đã kết thúc sao? Cả cả xì đi đến phụ cận, nhìn về phía trong doanh trướng, gật đầu nói, kết thúc, xa nhận đã tan tác, chúng ta thắng, những người khác hẳn là cũng chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Huynh trưởng ta tình huống hiện tại thế nào cứ việc trong lòng lo lắng, nhưng cả cả xì y y nguyên duy trì tỉnh táo, không có đi vào trong, mà là hướng về đứng tại doanh trướng bên ngoài ngăn cản đám người xì dùn mở miệng. Hỏi, xì dùn nhận biết cả cả xì, lần nữa trần thuật một lần kỳ do dự tình huống. Như vậy a, cả cả xì nghe xì dùn trần thuật, lập tức buông lòng xuống, liếc qua bên cạnh ủ chỉ hạ Obito, nói, đúng, ngươi vừa mới nói dự định về sau đánh bại kỳ do dự tên địch nhân kia, chuyện này Obito ngươi là không có khả năng làm được. Obito đang định rời đi, nghe được cả cả xì lời nói, lập tức không phục nói, này này, cũng chớ xem thường ta à, cả cả xì chờ ta mở xạ gì gặng, sẽ cho ngươi biết lợi hại. Cả cả xì hai tay gấp lại ở trước ngực, nói, ngươi xạ gì gẳng có hữu dụng hay không ta không biết, bất quá tên địch nhân kia ngươi thật sự không có khả năng đánh bại, bởi vì nàng đã chết. Ai Obito sửng sốt một chút. Cả cả xì liếc qua Obito, nói, ngươi sẽ không phải cho rằng kỳ do dự là bị người đánh bại, bản thân bị trọng thương rời đi chiến trường đi, hắn cũng không phải kẻ thất bại, mà là người chiến thắng, hắn thắng đối thủ kia, hơn nữa trên chiến trường xử lý người kia. Kỳ thật ta cảm thấy người kia coi như không có bị kỳ do xử lý, Ổ Bị Tổ ngươi đại khái cu nở dê không thắng người kia, bởi vì người đó là chia rồ. Cả cả sỉ yếu ớt nhìn qua Ổ Bị Tổ, tận hết sức lực đối Ổ Bị Tổ thực hiện tâm lý phương diện đả kích. Mà cái này hời hợt để lộ đi ra tin tức, tại Ổ Bị Tổ cùng với rùa hỉ cụ hệ nẻ đám người bên hai, lại như cùng kinh lôi đồng dạng nổ tung, để tính cả sỉ rủn ở bên trong phụ cận nhì dạ đều mở to hai mắt nhìn. Cả cả sỉ, ngươi nói chìa rổ là cái kia cái chìa rổ sao? Rổ hỉ củ hệ này có chút khó có thể tin hỏi. Cả cả sỉ ánh mắt bình tĩnh, hướng về phía nàng khẳng định gật đầu, nói, chính là cái kia chìa rổ, làng cắt trường lão, giới nhì dạ mạnh nhất khôi lỗi sư ủ chỉ hạ Ổ Bị Tổ đám người tất cả đều lâm vào ngốc trệ.